Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thực lực vi tôn. Ra tay giết người, bây giờ nơi đó hủ hóa quái vật càng ngày càng nhiều. Đã trở thành một đại nghiêm trọng tai họa, tâm linh không gian bên trong cố ý ban bố thảo phạt lệnh. Muốn thừa dịp nó còn không có triệt để khuếch đại thời điểm đem tiêu diệt. Huynh đệ, ta thế nhưng là nghe nói có mấy cái tiểu đội tiến về nơi đó. Kết quả chết mất mấy người, mới may mắn trốn thoát. Trong lúc vô tình, người này đối Tô Vân xưng hô đã từ bằng hữu thăng cấp đến huynh đệ. Đúng, ngươi có thể gọi ta Baker. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Ian. Tô Vân lãnh đạm đáp lại, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hắn tự nhiên không có khả năng bị chỉ là biểu tượng làm cho mê hoặc. Đừng quên, hắn nhưng là mới từ cái kia tất cả đều là diễn viên dưới mặt đất căn cứ trốn tới. Sớm đã không còn tín nhiệm những người này. Huynh đệ, muốn hay không suy tính một chút, ta có một cái đáng tin đoàn đội. Ngươi nếu là không tín nhiệm chúng ta lời nói, hoàn toàn có thể ký kết khế ước, tại tâm linh không gian chứng kiến dưới, không người nào dám vi phạm khế ước. Baker dứt khoát đi tới ngồi ở hắn đối diện, y nguyên 10 điểm nhiệt tình nói ra, thật có lỗi, ta có một tiểu đội, chỉ là không có theo ta cùng một chỗ tới mà thôi. Tô Vân tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Hắn tính đặc thù nhất định hắn không có khả năng tín nhiệm những người này. Ép căn không thích hợp tổ đội, nếu không hoàn toàn không có cách nào giải thích vì sao a hắn uy lực pháp thuật biến thái như vậy. Huệ đệ a, nếu không chúng ta có thể hợp tác. Baker còn muốn nhiều lời chút cái gì, nhưng đã bị Tô Vân cường ngạnh cự tuyệt. Thật có lỗi, ngươi có thể đi, tại giao dịch không gian bên trong. Tô Vân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng hạn chế không thể tự giết lẫn nhau ước định. Ý vị này dù là còn lại nhân loại số lượng đã không nhiều. Cái kia chút các cao tầng vậy không có chút nào lòng nhân từ. Hoàn toàn là lấy đẫm máu nuôi cổ phương thức đến bồi dưỡng cường giả. Trọng yếu nhất là vừa mới ngồi ở chỗ này không đến 10 phút đồng hồ. Tô Vân liền đã nghe được người chung quanh cực kỳ tùy ý trò chuyện lên cái kia chút bị giết chết. Quỷ xui xẻo, mà hung cầm chính là đồng loại. Cái này cùng địa tinh học phái bồi dưỡng hình thức so sánh. Thuộc về trần trụi dã man hung tàn huyết tinh. Phảng phất nơi này mới là cuối cùng đem bị đào thải thời đại cạn bã mặc dù đã là huy hoàng Nether văn minh truyền thừa xuống nhân loại. Cứ như phật địch từ bỏ tổ tiên hết thảy huy hoàng, vì một đường sinh tồn cơ hội mà huyết tinh chiến đấu. Ngẫm lại làm cho người thổn thức không thôi a. Tại hắn tiếp tục tra nhìn địa đồ thời điểm, Baker đã rời đi cái bàn, đi tới vị ở dưới đất tầng 2 trong một gian phòng ngủ. Trong này sớm đã có 3 người, Baker lúc trước ôn hòa dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một tên level 10 ảo thuật sư, trên thân không có bất kỳ cái gì cường đại siêu phàm trang bị. Nói là có một tiểu đội ở bên ngoài chờ đợi, nhưng ta ở trên người hắn cũng không có cảm giác được cái khác người xa lạ hương vị. Chỉ có các loại quái vật buồn nôn hương vị tin tưởng ta đã cải tạo sau cái mũi. Không có sai, để con pháo thí này thăm dò một cái, xác định sau liền động thủ. Cầm đầu nam tử gầy nhỏ thấp giọng nói, ở đây 3 người ánh mắt chuyển hướng cái kia hẻo lánh. Ở nơi đó có một cái co do thân thể nam tử. Hai mắt vô thần nhìn xem vách tường, một bộ mất hồn đáng thương bộ dáng, một mực không nói chuyện người thứ ba, rốt cục giải hết trên mặt màu đen khăn lụa, lộ ra một đôi kỳ dị trong mắt màu tím, nhàn nhạt quang mang lưu truyền. Mị hoặc nhân loại, ám chỉ thuật, đây là người cường đại thuật sĩ, mà lại là một tên có được mị ma huyết thống thuật sĩ. Sau một khắc, nam tử kia từ dưới đất bò dậy, trong hai mắt cấp tốc hiện lên hào quang, trực tiếp rời phòng, đi tới tầng thứ nhất trong đại sảnh. Nam tử cực kỳ tùy ý hành tẩu tại từng bàn mạo hiểm giả bên trong. Cuối cùng đi ngang qua Tô Vân vị trí chỗ ở lúc. Trực tiếp đứng tại hắn đối diện lạnh lùng nói. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc trước ngươi cướp đoạt ta chiến lợi phẩm. Bây giờ bị ta bắt lấy. Ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Câu nói này vừa ra. Trong nháy mắt đưa tới một đám ăn dưa quần chúng. Nhào nhào điềm nhiên như không có việc gì nhìn qua. Muốn nhìn một chút hội xảy ra tình huống gì. Tô Vân vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác có chút im lặng. Hắn chỉ là muốn ăn thật ngon một bữa cơm mà thôi. Vì sao lại đột nhiên gặp được loại này rõ ràng là cố ý gây chuyện sự tình. Chẳng lẽ liền không thể để cho người ta sống yên ổn một lát. Không chờ hắn làm ra phản ứng. Trên tay đối phương đã nở rộ pháp thuật quang mang. Ông, Tô Vân vận dụng thiểm hiện thuật rời đi tại chỗ. Đi vào đối phương phần lưng. Nhưng y nguyên bị pháp thuật công kích. Lọt vào nhược trí thuật công kích. Tiến hành ý chí phán định. Ý chí miễn trừ thành công. Người miễn dịch lần này công kích. Đáy mắt hiện lên một nhóm hệ thống nhắc nhở. Để Tô Vân sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhược trí thuật, ngũ hoàn hoặc khống hệ pháp thuật. Đối pháp sư tới nói xem như ác độc nhất pháp thuật. Bởi vì một khi ý chí miễn trừ thất bại, người trí lực thuộc tính liền sẽ trực tiếp xuống đến một điểm. Không thể thi pháp, không thể nghe nói đọc viết các loại, trở thành hàng thật giá thật thiểu năng trí tuệ đồ đần. Tiêu chuẩn hàng trí đả kích, đã địch nhân đều như thế chủ động xuất thủ. Tô Vân tự nhiên không có khả năng lưu thủ, đưa tay giữa hai đạo pháp thuật phóng thích, giải trừ ma pháp, ảo thuật phi đạn, cái trước giải trừ đối phương phòng ngự, cái sau thi triển cường đại công kích, để ý hắn bên ngoài là, cái này tìm đến sự tình ra hỏa thực lực cũng không mạnh. Bị hắn giải trừ ma pháp tùy tiện địa giải trừ đi phòng ngự. Sau đó 5 viên đạn năng lượng ầm vang từ trên thân thể xuyên thủng. Ném ra 5 cái nắp bình đại huyết động. Trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn cùng đầu. Suy suy, xuyên thấu cái này thân người thể về sau. Đạn năng lượng y nguyên dư thế không giảm nện vào trên vách tường. Tại nham thạch trên vách tường đánh ra 5 cái thật sâu cái hố. Một màn này, trong nháy mắt kinh trụ ở đây ăn dưa quần chúng. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Vân vậy mà sẽ ra tay như vậy, tàn nhẫn quả quyết. Hoàn toàn không có chút nào lưu thủ ý tứ. Làm sao, chẳng lẽ bị công kích cũng không thể phản kháng sao? Tô Vân nhìn chung quanh một vòng chung quanh, bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng. Phảng phất lúc trước chỉ là một cước giẫm chết tiểu côn trùng. Cách đó không xa, một cái cường tráng nam tử đứng lên đến. Mang theo tức giận nói, chúng ta đều là nhân loại hy vọng cuối cùng, lại tới đây cũng là vì rào sát quái vật tăng lên thực lực mình. Người lại như vậy dứt khoát giết người, có phải hay không quá mức? À, ngươi là bạn hắn, Tô Vân quét mắt đối phương. Không phải, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi cái này chút thích nhất tự giết lẫn nhau ra hỏa. Có bản lĩnh đi tàn sát cái kia chút địa tinh, giết đồng loại tính cái gì? Đối phương rút ra một thanh một tay kiếm, không phải liền chớ xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, luôn có một ngày, ta sẽ đi tàn sát địa tinh. Tô Vân bình tĩnh đường, hoàn toàn không có ý định cho đối phương mặt mũi, hắn xem như thấy rõ ràng. Nơi này thuộc về tuyệt đối cường giả vi tôn. Thực lực mới là hết thảy. Ngươi, người kia muốn lại nói chút lúc nào. Hắn đồng bạn trực tiếp duỗi tay đè chặt hắn. Đem hắn xinh xinh theo trên ghế. Hiển nhiên không nguyện ý chủ động tìm phiền toái. Ngươi tùy ý, chúng ta cũng không nhận ra người kia. Hơn hết xin cẩn thận. Ta nhìn thấy hắn cùng Huy Diệu tiểu đội người đi cùng một chỗ. Đa tạ nhắc nhở, Tô Vân gật gật đầu, tại bổ sung một ít sự vật uống nước dược tề về sau. Trực tiếp rời khỏi tử quán, chiến đấu.